Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, ta không có cách nào đáp ứng. Gọi điện thoại rất nhanh đã thông, ghi xếp nói với Kosikov một trận phía sau, cúp điện thoại, 40 vạn đô la Mỹ. Sau khi cúp điện thoại, ghi xếp hướng về Hứa Vũ Mạt đưa ra bốn cái ngón tay đầu. Phạm Học Khiêm cùng Hứa Vũ Mạt nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến. Lúc này đô la Mỹ cùng nhân dân tệ tỷ giá hối đoái đại khái 8 suất đầu một ít. 40 vạn đô la Mỹ gần như là 300-400 ngàn nhân dân tệ. Mà bọn họ bị giam giữ hàng hóa giá trị cũng là chừng 700 vạn. Ghi thiếp muốn chỗ tốt phí cơ hồ là tương đương với bọn họ hàng hóa một nửa giá trị. Đây tuyệt đối với vượt ra khỏi Phạm Học Khiêm cùng Hứa Vũ Mạt trong lòng mong muốn. 40 vạn, Phạm Hiểu Tình tính cách tương đối nôn nóng một ít, nghe vậy không nhịn được kinh ngạc thốt lên lối ra. Không, không, không, 40 vạn chỉ là bọn hắn bên kia muốn phạt vàng. Ghi xếp khoát tay áo một cái, nói, phía ta bên này có thể không thu các ngươi bất kỳ lệ phí nào. Nếu như vị tiểu thư xinh đẹp này đồng ý cùng ta cùng trải qua một cái xinh đẹp buổi tối. Khốn kiếp, làm ngươi xuân thu đại Mỹ mộng đi thôi. Vũ Mạt, chúng ta đi. Phạm Hiểu Tình gặp ghi xếp không chỉ có dở công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa lại vẫn muốn Hứa Vũ Mạt ngủ cùng. Trong nháy mắt tính cách tương đối hấp tấp nàng một hồi liền có chút không khống chế được tâm tình. Vừa dùng hán ngữ mắng, một bên kéo Hứa Vũ Mạt tay phải đi. Đồng, Phạm Hiểu Tình còn chưa kịp kéo Hứa Vũ Mạt rời đi. Đột nhiên ghi xếp dùng mực ngữ nói một câu. Một vị bảo tiêu liền tiến lên, bắt được Phạm Hiểu Tình cánh tay. Sau đó nâng tay lên quay về nàng chính là một lòng bàn tay đánh xuống đi. Phạm Hiểu Tình bụng mặt lại là sợ sệt, lại là có chút không thể tin được mà nhìn bên người bảo tiêu. Còn có cái kia híp mắt ghi xếp. Ngươi tại sao có thể đánh người? Hứa Vũ Mạt đột nhiên đứng lên, một bên đẩy bảo tiêu, một bên rít gào lên. Nhưng bảo tiêu lại nơi nào tùy ý Hứa Vũ Mạt đẩy hắn. Lập tức đưa tay một cái kẹt cổ của nàng. Hứa Vũ Mạt nhất thời đỏ mặt lên, không nói ra lời, đã quên nói cho ngươi biết mỹ nữ, ta hiểu một chút hán ngữ, đặc biệt là lời mắng người. Ghi dép lắc lắc chén rượu trong tay, dùng có chút cứng rắn hán ngữ nói, nguyên bản gặp bảo tiêu lấy tay kẹp lại Hứa Vũ Mạt cổ. Muốn xông lên Phạm Học Khiêm phụ nữ nhất thời sợ choáng váng. Đặc biệt là Phạm Hiểu Tình càng là cả khuôn mặt đều biến tái nhợt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái sắc này lão đầu dĩ nhiên sẽ hiểu hán ngữ. Ghi xếp gặp Phạm Học Khiêm phụ nữ dọa sợ bộ dạng, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Đối với bảo tiêu liếc mắt ra hiệu, bảo tiêu liền buông lỏng tay ra. Chúng ta đi, Hứa Vũ Mạt thật to thở hổn hển hai cái phía sau. Đối với Phạm Học Khiêm phụ nữ nói, chuyện này tự nhiên không có cách nào lại nói nữa. Phạm Học Khiêm phụ nữ gật gật đầu, chuẩn bị rời đi, còn Phạm Hiểu Tình bị người đánh một lòng bàn tay. Cái này bãi bọn họ tự nhiên là không có khả năng tìm trở về. Bất quá ba người mới vừa cất bước, hai vị bảo tiêu đã vẻ mặt lãnh khốc địa đưa tay ngăn cản bọn họ. Ghi xếp tiên sinh. Ngươi đây là ý gì? Hứa Vũ Mạt ba người thấy thế hoàn toàn biến sắc. Ở Nicholas, vẫn chưa có người nào có thể mắng ta cứ như vậy đi. Ghi xếp nói, coi như ta mắng ngươi. Người của ngươi cũng đã đánh ta. Phạm Hiểu Tình lại là sợ sệt vừa tức giận nói. Ngươi một cái gái điếm thối có thể so với ta sao? Ghi xếp nhàn nhạt nói. Nói hướng hắn vị trí đối diện chỉ nói. Ta cảm thấy chúng ta nên ngồi xuống tiếp tục nói một chút. Hay là các ngươi sẽ thay đổi chủ ý, xin lỗi. Ghi xếp tiên sinh, ngươi vừa nãy nói điều kiện. Ta không có cách nào đáp ứng. lấy giữa chúng ta đã không có gì để nói. Hứa Vũ Mạt tận lực để chính mình tỉnh táo lại, nhìn ghi xếp nói, chỉ là nàng bình tĩnh đến đâu, âm thanh vẫn là khó tránh khỏi có chút run rẩy. Ta nói có thể tiếp tục đàm luận, cái kia chính là có thể tiếp tục đàm luận, ghi xếp nói, sau đó cầm dao nĩa lên, cúi đầu lại bắt đầu cắt nổi lên bò bít tết. Khi ghi xếp cúi đầu cầm dao nĩa lên thời gian, người của hắn đã tiến lên, cầm lấy Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình cánh tay, trực tiếp mạnh mẽ đem các nàng đặt ở vị trí. Cho tới Phạm Học Khiêm tự nhiên cũng có bảo tiêu bắt chuyện hắn. Bất quá là đứng, bên hông bị một cái lạnh lẽo mà vật cứng cho đứng vững. Phạm Học Khiêm liền cũng không dám nữa di chuyển, mồ hôi lạnh như mưa từ trán lăn xuống. Ghế xếp tiên sinh, có chuyện cố gắng nói, có chuyện cố gắng nói. Marco cùng Andre cũng không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên diễn biến thành dáng dấp như vậy, thấy thế vẻ mặt đưa đám nơm nớp lo sợ nói. Ghi xếp không để ý Marco phụ tử, chỉ để ý Hưởng Dụng bò của hắn đứng hàng. Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình tự nhiên không chịu luồn cúi. Đặc biệt là Phạm Hiểu Tình càng là lại gọi vừa cắn vừa đá. Chỉ sợ bọn họ vị trí này là hạng sang trong một phòng trang nhã. Xa xa mà cùng những vị trí khác cách mở một khoảng cách. Phạm Hiểu Tình như thế lại gọi lại đá, vẫn là đưa tới một số người chú ý. Bên này chuyện đã xảy ra rất nhanh sẽ đã kinh động phòng ăn quản lý. Chỉ là thấy là ghi xếp, phòng ăn quản lý khẽ nhíu chân mày, vốn không muốn đi tới. Bất quá nhớ tới ban ngày Tổng Giám Đốc A Ngoã Tiên Sinh bàn giao. Nói này mấy thiên tuyệt đối với không thể ra hiện cái gì sai lầm. Vẫn là nhắm mắt lại trước, đi tới ghi xếp bên cạnh, thấp giọng nói, ghi xếp tiên sinh, tửu điếm chúng ta này mấy ngày có khách quý. Mời ngài chú ý một chút ảnh hưởng, không nên kinh động khách quý của chúng ta, chỉ là mấy cái người nước hoa. Thiếu nợ tiền của ta không chịu còn, vì lẽ đó náo loạn một ít chuyện. Bất quá ngươi yên tâm, bọn họ lập tức liền sẽ đàng hoàng. Ghi xếp nghe vậy lông mày đầu hơi nhíu một cái, đối với phòng ăn quản lý gật đầu một cái nói. Ghi xếp tuy rằng cũng coi là một nhân vật, nhưng cùng man tốt bực này tài chính ông trùm so ra, hắn cũng thì tương đương với một tên lưu manh đầu mục cấp bậc. Căn bản không biện pháp so với, nhà này khách sạn 5 sao là man tốt, nếu phòng ăn quản lý nói có khách quý ở, ghi xếp cũng không dám không nghe khuyên bảo. Quả nhiên, ghi xếp tiếng nói mới vừa hạ xuống, Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình liền yên tĩnh lại, nguyên lai cái hông của các nàng đều bị súng đội lên một hồi. Bên tai càng có bảo tiêu lãnh khốc tiếng cảnh cáo vang lên. Phòng ăn quản lý dùng ánh mắt thương hại nhìn Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình một chút. Xoay người rời đi, hắn nói cho cùng chỉ là ăn uống bộ phía dưới một nhà quang cảnh sân thượng phòng ăn quản lý. Ghi xếp sự tình hắn hay là không dám quản. Phòng ăn quản lý sau khi rời đi, ghi xếp hướng về hai vị bảo tiêu liếc mắt ra hiệu. Hai người hộ vệ lại lui về vị trí ban đầu. Bất quá Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình nhưng là sắc mặt trắng bệch. Cả người run, cũng không dám nữa phát ra thanh âm. Ta muốn, hiện tại chúng ta cũng có thể cố gắng nói một chút. Ghi xếp thấy thế trên mặt lộ ra một vệt mèo bắt, chuột cân nhắc mỉm cười. Tiền, chúng ta có thể đàm luận. Chỉ cần hàng hóa cùng người có thể thả ra. Đến lúc đó ta bắt hàng hóa làm đặt cọc. Nhưng trên chuyện cái giường, ta không có cách nào đáp ứng. Hứa Vũ Mạt răng trên răng dưới răng run lên nói. Nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người nắm súng đẩy eo. Coi như nàng bình tĩnh đến đâu, lúc này trong lòng cũng là sợ sệt muốn chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.